Hết ngày dài lại đêm thâu, hết ngày dài lại đêm thâu. Giờ này em ở đâu? Anh thương nhớ em thật nhiều, cho anh nhắn với em đôi điều, rằng tình này anh mãi yêu, cả đời anh chắc chiu. Nhưng tình nhận được bao nhiêu? Hết ngày dài lại đêm thâu, hết ngày dài lại đêm thâu. Ngày đầu ta gặp nhau, em luôn nói tim không đổi màu. Ôi câu nói nghe sao quá ngọt ngào, mà giờ này em lại quên mau. Tình đầu bao yêu dấu, tan theo giấc mộng phù du. Từ ngày em rời xa theo người ta, em sẽ nát tim anh đọa đầy. Sao em không nói với anh câu thật thà, một lời tiễn biệt? Mà đời này anh cần em, anh cần em. Bao gian dối anh không bận lòng, anh chỉ muốn ôm em vào lòng. Người biết không, người biết không, xin em trở về. Một lời tiễn biệt. Mà đời này anh cần em, anh cần em. Bao gian dối anh không bận lòng, anh chỉ muốn ôm em vào lòng. Người biết không, người biết không, xin em trở về. Hết ngày dài lại đêm thâu, hết ngày dài lại đêm thâu. Giờ này em ở đâu? Đêm đêm vẫn chắp tay nguyện cầu, xin ơn Chúa ban cho phép nhiệm màu, để một ngày lại về bên anh. Nồng nàn đêm chăn côi, cho nhau tình một đêm, nồng nàn đêm chăn gối.